Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1362, nhằm vào, phần mâm sứ bên trên, ba khối nướng hơi cháy bồi căn trứng gà sandwich tản ra mùi thơm nhàn nhạt. Tần Nhiên cầm lấy trong đó một khối, cắn một cái bên dưới hơn phân nửa. Đối với sandwich, hamburg, đĩa bánh loại hình đồ ăn, Tần Nhiên từ không cho rằng nên cái miệng nhỏ nhấm nháp. Đó là đối với cái này mang nhân bánh thức ăn khinh nhờn. Từng ngụm ăn, mới là nhất làm cho người cảm thấy thỏa mãn. Thế nào, thợ trang điểm bao hàm mong đợi nhìn lấy Tần Nhiên thần sắc. Lúc trước hắn nhưng không có nói ngoa, bồi căn trứng gà sandwich là hắn chân chính trên ý nghĩa sở trường đồ ăn. Cũng là làm được nhiều nhất một loại đồ ăn. Umani Tần Nhiên gật gật đầu, không có cho đánh giá. Thường thường nhấm nháp hàm tu thảo làm ra đồ ăn, Tần Nhiên rất khó đối nó thức ăn của nó cho mỹ vị đánh giá. Nhưng hắn cũng sẽ không xem nhẹ đối lập sự thật, đồ ăn chất liệu cùng đầu bếp kỹ nghệ đều là lẫn nhau. Một cái đầu bếp không có khả năng dùng bình thường vật liệu chế tác ra viễn siêu bình thường đồ ăn. Đồng dạng, khi một cái đầu bếp sử dụng viễn siêu bình thường vật liệu lúc chế làm ra đồ ăn, sớm đã vượt qua thức ăn bình thường điểm xuất phát, thậm chí, có thể nói là vượt ra khỏi thức ăn bình thường phạm trù. Hàm tu thảo chính là như vậy, bởi vì, hàm tu thảo không chỉ có lấy siêu việt đầu bếp bình thường tài nấu ăn, còn sử dụng siêu ra thức ăn bình thường phạm trù nguyên liệu nấu ăn. Tần Nhiên lưỡi đầu cũng không phải đã mất đi vị giác. Hắn làm sao lại từng không ra những cái kia thức ăn bất phàm ni, cho nên hắn đối với hàm tu thảo thái độ 10 phần nhu hòa. Trên thực tế, đối với có thể cho hắn món ăn ngon người, Tần Nhiên thái độ luôn luôn đều là không tệ. Trước mắt thợ trang điểm cũng không ngoại lệ. Chỉ ít, ở thợ trang điểm cảm giác bên trong, trước mắt Tần Nhiên trên thân cái kia loại không tên lạnh lùng, sắc bén như là gai nhọn một loại khí tức toàn bộ biến mất. Hô, thợ trang điểm thở ra một hơi thật dài. Tuy nhiên Tần Nhiên không có cho càng nhiều đánh giá, nhưng là thợ trang điểm nhận vì tài nấu nướng của mình đạt được Tần Nhiên tán thành. Hắn nhìn lấy Tần Nhiên đem còn lại hai khối sandwich đều ăn hết về sau, ngay lập tức đem lò vi ba làm nóng sữa bò đưa cho Tần Nhiên. Cần đường sao? Thợ trang điểm thuận tiện hỏi. Một chút, Tần Nhiên gật đầu nói. Ở Tần Nhiên nhìn soi mói, thợ trang điểm hướng về sữa bò bên trong gia nhập một muôi nửa đường. Tần Nhiên tiếp nhận thìa, mình thuận kim đồng hồ quấy bắt đầu. Sữa bò cùng đường mùi thơm nhanh chóng tràn ngập Tần Nhiên chóp mũi. Mang theo ngọt ngào, nhưng lại không mất vị tươi. Nhất làm cho Tần Nhiên hài lòng chính là, vừa đúng nhiệt độ, mềm mại sữa bò xa so với băng lãnh hoặc là nóng hổi sữa bò lại càng dễ để cho người ta tiếp nhận. Đinh linh, đinh linh, một chén sữa bò uống cạn, ngay tại Tần Nhiên chuẩn bị để thợ trang điểm nóng chén thứ hai thời điểm. Thợ trang điểm điện thoại vang lên bắt đầu. Đại trưởng, được rồi. Ta biết rồi, thợ trang điểm nhận điện thoại, lắng nghe microphone một bên lời nói. Ước chừng mười mấy giây sau, hắn nhìn về phía Tần Nhiên, xảy ra chuyện lớn, chúng ta đến lập tức xuất phát. Tiến về đài truyền hình, nói thợ trang điểm liền lấy xuống vây mép. Hướng về cổng đi đến, Tần Nhiên nhướng mày, hắn chán ghét đang dùng cơm lúc bị người quấy rầy, nhưng hắn càng rõ ràng hơn ngoài ý muốn phát sinh thời trễ xử lý sẽ phát sinh cái dạng gì hậu quả nghiêm trọng. Đứng người lên, cầm lấy trên bàn còn lại sữa bò, Tần Nhiên đi ra ngoài. Khốn nạn, một đám đáng chết, tham lam gia hỏa, vừa mới ngủ không đến một giờ ai đờ liền bị trợ lý điện thoại đánh thức. Thời gian dài không ngủ người một khi bị đánh thức, cái kia tính khí tuyệt đối sẽ không tốt, huống chi còn xuất hiện cái này lại làm cho người tức giận sự tình. Ai đờ nhìn lấy trợ thủ truyền đến giản lược tin tức. Trong ánh mắt phẫn nộ cơ hồ biến thành thực chất, ở Tần Nhiên cùng thợ trang điểm đẩy ra văn phòng cửa. Đi lúc tiến vào, Ider đã rớt bể ba cái chén, Ta thề chờ ta một lần nữa trở về đỉnh phong lúc. Ta nhất định sẽ phong sát bọn này Bích Chi. Spider nhìn lấy Tân Nhiên vừa nói. Một bên đem giản lược tin tức giao cho Tân Nhiên. Sau đó, bước nhanh hướng đi văn phòng một bên phòng rửa mặt. Hắn cần nước lạnh đến để cho mình triệt để thanh tình. Mà ở Spider rửa mặt thời điểm, Tân Nhiên xem lấy dạng này giản lược tin tức. Chiến sĩ chạy an dưỡng phát sinh ra hung sát án. Một vị bác sĩ cùng một vị y tá bị tàn nhẫn giết chết tại văn phòng bên trong. Đồng thời ba vị tiếp nhận trị liệu chiến sĩ mất tích. Sơ bộ phán định là ba vị chiến sĩ bệnh phát, mới ủ thành thảm kịch. Nếu như chỉ là bên trên những tin tức này, đương nhiên sẽ không để ai đờ dơ chân mắng to. Mưa thành trị an chỉ có thể coi là bình thường, ẩu đà. Hung sát ở tòa thành này thành phố không phổ biến, nhưng cũng không hiếm thấy, liền xem như phát sinh mà địa phương điểm rất đặc thù. Tối đa cũng đúng vậy để Spider xấu hổ hai câu thôi. Chân chính để Spider căm tức là phía sau tin tức. Có hai vị ở mưa thành có chút danh tiếng thông linh giả xuất hiện ở hiện trường. Một vị công bố nàng cảm ứng được chiến sĩ vong linh. Một vị khác thì nói toàn bộ trại an dưỡng đều là nơi chẳng lành. Mà lại, nói gần nói xa đều vô tình hay cố ý nhắc lên Tần Nhiên. Hy vọng đạt được Tần Nhiên nói ra càng thêm chuẩn xác linh xem tin tức. Bọn hắn đây là đang khiêu chiến ngươi, bọn hắn muốn lợi dụng cơ hội lần này dẫm lên ngươi. Thượng vị thợ trang điểm đứng ở Tần Nhiên một bên. Tần Nhiên cũng không có che chắn. Thợ trang điểm liếc mắt liền thấy được nội dung phía trên. Mà chỉ cần một chút, thợ trang điểm liền cho sự tình lần này Germany thân là thợ trang điểm Lin. Amy ở đài truyền hình bên trong được chứng kiến rất nhiều chuyện như vậy. So cái này ác tha, ác liệt mấy lần cũng không phải chưa thấy qua. Cũng bởi vậy, hắn biết rõ chuyện này tầm quan trọng, một cái xử lý không tốt. Liền sẽ để vừa mới nhận rộng khắp chú ý Tần Nhiên đụng phải trọng đại đả kích. Bởi vậy, vị chuyên gia trang điểm này lập tức liền trở nên tức giận bất bình bắt đầu. Hắn nhưng là rõ ràng, Tần Nhiên thu hoạch được như thế tiền đồ rộng lớn cơ hội là khó khăn cỡ nào. Không sai, thợ trang điểm đúng vậy ở thay Tần Nhiên phẫn nộ. Hai ngày ở chung, đủ để cho thợ trang điểm nói như vậy được là đơn thuần. Hiền lành gia hỏa đem Tần Nhiên xem như là người một nhà cùng hảo bằng hữu. Từ phương diện nào đó tới nói, thợ trang điểm thật là đơn thuần đến để cho người ta kinh ngạc. Tần Nhiên liền rất hoài nghi đối phương là thế nào ở đài truyền hình phức tạp như vậy địa phương. Sinh tồn, bất quá, Tần Nhiên không có phát biểu càng nhiều ý kiến, bất luận là đối thợ trang điểm, vẫn là đối trước mắt sự kiện. Cái trước là cái bí mật của người, mà cái sau, hắn có càng thêm chuyên nghiệp xử lý chuyện này kiện chuyên gia. Tẩy qua một thanh mặt, hơi sửa sang lại dụng cụ trang Spider đi trở về. Chúng ta đề nghị chúng ta lập tức đi hiện trường, ở hai cái này muốn cọ nhiệt độ khốn nạn tạo. Thành càng lớn, không thể vãn hồi bạo động trước, đem bọn hắn bãi bình, Spider nhìn lấy Tần Nhiên. Trưng cầu lấy Tần Nhiên ý kiến. Money Tần Nhiên một điểm đầu, chuyện chuyên nghiệp giao cho chuyên gia liền tốt, còn lại phía dưới, hắn hết sức phối hợp liền tốt, chiếc kia cao cấp xe bảo mẫu chở Tần Nhiên, Spider cùng thợ trang điểm nhanh chóng cách rời đài truyền hình. Bọn hắn thẳng đến chiến sĩ chạy an dưỡng, rất nhanh, cao cấp xe bảo mẫu liền đi tới mục đích, bất quá, còn không có xuống xe, Spider liền phát hiện không thích hợp. Nơi này phóng viên tựa hồ, quá nhiều một chút, hết chương.